Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 942, chương 147, gặp gỡ. Son, Barclay đến để đăn cảm thấy có chút giật mình, bởi vì ở toàn bộ Euro trong lúc, vị này nước Anh đủ tổng số một nhân vật đều không có đến đây thị sát một hồi đội bóng của hắn. Chỉ là ở Út kiểm tra sức khỏe thời điểm cung cấp một điểm trợ giúp. Thời điểm khác lại như biến mất rồi như thế. Barclay không có cùng các cầu thủ tiếp xúc, mà là trực tiếp tìm tới Đan. Điểm ấy để Đan vẫn tính thỏa mãn. Tối thiểu nước Anh đủ tổng quan chức sẽ không giống Trung Quốc liên đoàn bóng đá quan chức như thế. Vòng qua huấn luyện viên trưởng, trực tiếp can thiệp đội bóng sự vụ. Hiện nay tới nói, ở đội tuyển Anh bên trong, hắn cảm thấy mình được nên có tôn trọng. Barclay cùng Đan là một lần đơn độc đàm phán, ngay ở ngủ lại khách sạn phòng cà phê bên trong, một người một ly cà phê. Barclay quan tâm nhất chính là lần này nước Anh có thể đạt được cái gì thành tích. Lúc trước đủ tổng cho Đan thấp nhất mục tiêu là bán kết. Bây giờ Đan đã vượt mức hoàn thành rồi nhiệm vụ, theo lý thuyết làm đủ tổng nên cũng thả lỏng. Thế nhưng người đều là có tham dục, nếu chúng ta đánh vào trận chung kết, tại sao không tranh thủ quán quân đây? Ý nghĩ như thế người người đều có. Huống chi là một cái đủ tổng CEO. Tuy rằng Đan ở đồng nghiệp của chính mình môn trước mặt biểu đạt tranh cướp quán quân dã tâm. Thế nhưng đối mặt cái này đủ tổng CEO, hắn có thể muốn bắt nắm một hồi. Ta cũng không thể hứa hẹn cái gì. Đan than buông tay. Thi đấu còn chưa bắt đầu. Hơn nữa đối thủ của chúng ta rất mạnh. Barclay ở trong lòng mắng Đan giảo hoạt, trên mặt nhưng mỉm cười nói với hắn, này có thể không giống ta biết cái kia Tony Đan A. Là ai ở mùa giải trước liền nói đội bóng của hắn muốn đoạt dưới UEFA Champions League. Đan biết Barclay ở gạt mình, có điều trên mặt của hắn cũng không có bất kỳ biểu lộ gì biến hóa. Chỉ là nhẹ nhàng lắc đầu một cái, mùa giải là dài lâu. Chúng ta có đầy đủ thời gian đến tiến hành điều chỉnh. Mà trận chung kết chỉ có một hồi. 90 phút hoặc là 120 phút. Cho phép phạm sai lầm không gian quá nhỏ. Ta có thể không muốn để ngươi hy vọng càng lớn. Thất vọng cũng lại càng lớn a. Barclay tiên sinh. Hắn không chút biến sắc địa phản kích. Barclay ở trong lòng tiếp tục thầm mắng. Hắn lần này đi ra chính là muốn thám thính một hồi Đan thực sự là mục tiêu đến tột cùng là cái gì. Kết quả Đan ý tứ hẹp, kín kẽ không một lỗ hổng. Có điều ta nghĩ không có ai mục tiêu là Á quân chứ. Hắn hỏi, lần này Đan rất dứt khoát gật gù. Đó là đương nhiên, chúng ta sẽ cố gắng tranh thủ quán quân. Câu nói này là Barclay lần này duy nhất thu hoạch. Để hắn hơi có chút bất mãn chính là Đan vẫn như cũ như nghe đồn bên trong như vậy kiêu căng khó thuần. Đối với chính hắn một đủ tổng giám đốc điều hành thái độ lạnh nhạt. Nói chuyện tiến hành đến mặt sau hắn thậm chí hơi không kiên nhẫn lên. Tựa hồ chuyện của chính mình nhiều vô cùng. Mà Barclay thời gian của chính mình không phải thời gian như thế. Rời đi khách sạn sau khi Barclay bị các ký giả vây lại tiếp nhận rồi một lần ngắn ngủi địa phỏng vấn. Mục tiêu của chúng ta là quán quân. Ngay ở trước mặt đông đảo truyền thông trước mặt, hắn đại biểu Đan tuyên bố đội bóng mục tiêu cuối cùng. Cùng Barclay kiêu căng so với Đan ở trận chung kết trước nhưng ngoài dự đoán mọi người biết điều. Trước đây làm Đan dạy học đội bóng tham gia trùng muốn thời điểm tranh tài, tổng không quên được cùng đối phương huấn luyện viên trưởng đánh cãi nhau cái gì. Bốc lên tâm lý chiến. Thế nhưng lần này hắn nhưng không có làm như thế. Hắn không có chủ động công kích Italy. Cũng không có đối với Lippi tiến hành khiêu khích. Ngoại trừ huấn luyện thường ngày, cái khác dư thừa đồ vật hắn giống nhau không nói chuyện. Tựa hồ muốn đem cùng Lippi lần thứ nhất giao chiến lưu đến lúc trước một ngày phóng viên hội gặp. Mặt trên như thế, chỉ là Đan càng là biết điều. Italy bên kia liền càng là lo lắng. Suy nghĩ một chút đội tuyển Pháp vận mệnh ba lúc trước Đan ra vẻ đáng thương. Sau trận đấu hắn thành duy nhất đại gia. Người Italy lo lắng Đan biết điều địa sau lưng đang mưu đồ cái gì châm đối với âm mưu của bọn họ. Hai ngày nay, Italy truyền thông trăm phương ngàn kế tìm hiểu nước Anh huấn luyện tình huống. Muốn thăm dò sở Anh Grand người đang giở trò quỷ gì. Kỳ thực bọn họ lần này cũng thật là oan uổng đan. Út ở phòng huấn luyện khích, đem Bêu tự nói với mình địa tình báo chuyển cáo cho Đan. Những thứ đồ này đối với Đan rất có ích lợi. Ở lập ra chiến thuật, đặc biệt là phòng thủ chiến thuật lúc, càng có độ công kích, thi đấu bên trong toàn thể chiến thuật cũng sớm liền đã xác định. Bây giờ huấn luyện đều là quay chung quanh cái kia chiến thuật tiến hành. Không quản giáo luyện tổ bên trong có cái gì ý kiến bất đồng. Ở huấn luyện viên trưởng quyết định sau khi, bọn họ nhất định phải thả xuống chính mình ý kiến, toàn tâm toàn ý hợp tác. Tin tức tốt cũng đang không ngừng truyền đến. Bentley cùng Walcott đều khỏi bệnh trở lại. Ở trận chung kết bên trong đêm có thể mặc giáp trụ ra trận. Ngoại trừ bởi vì tích lũy thẻ vàng ngừng thi đấu Mitchell. Nước Anh có thể phái ra bọn họ mạnh nhất đội hình nghênh chiến Italy. George Wood địa chân phải cũng đã hoàn toàn không có vấn đề. Đội y tổ trưởng Dick quay cho rằng bây giờ Wood thân thể cường tráng đến như đầu bò đực. 3 ngày thời gian chuẩn bị quá nhanh chóng. Đảo mắt đến lúc trước ngày cuối cùng. Ở chiều hôm đó, hai bên đội bóng đem trước sau đi Bernabeu sân bóng tiến hành sân bãi thích ứng. Đồng thời hai đội huấn luyện viên trưởng đem mang theo một cầu thủ tham gia trận chung kết trước. Một lần cuối cùng buổi họp báo tin tức, đội tuyển Italy bị sắp xếp đi đầu tiến vào Bernabeu thích ứng sân bãi. Ở thích ứng sau khi huấn luyện kết thúc, huấn luyện viên trưởng Lippi mang theo Italy đội trưởng Chiellini tham gia buổi họp báo tin tức. Ở gặp trên, các ký giả cảm thấy hứng thú nhất kỳ thực là hai cái huấn luyện viên trưởng lần đầu. Cũng là một lần cuối cùng chính diện giao phong. Lippi cùng Dan đều là châu Âu giới bóng đá thanh danh hiển hách địa thành công huấn luyện viên. Trưởng, chỉ bất quá bọn hắn còn chưa từng có sản sinh quá gặp nhau. Ở Dan danh tiếng tối sức lực địa cái kia mấy năm. Lippi cũng không có đàm luận quá hắn. Đan đương nhiên cũng không sẽ chủ động sớm một cái không liên quan nhau người. Dù cho hắn là vô địch thế giới đội địa huấn luyện viên trưởng. Thế nhưng ngày hôm nay, đem hai người bọn họ lấy ra làm so sánh. Hiển nhiên không thể phòng ngừa. Đang hỏi xong theo lệ cái vấn đề sau. Italy La Gazzetta dello Sport phóng viên đứng lên tới hỏi ra vấn đề này. Marcelo, người đối với Tony Dan thấy thế nào? Hắn là một cái rất ưu tú huấn luyện viên. Hắn xuất lĩnh Nottingham Forest bắt được những người cúp đều chứng minh năng lực của hắn. Lippi trả lời không cái gì gọi là nhân ý ở ngoài địa phương. Bởi vì đây là sự thực. Rất hiển nhiên như vậy trả lời không thể gọi các ký giả thỏa mãn. Nhưng là hắn ở đội tuyển quốc gia dạy học lĩnh vực vẫn không có đạt được bất kỳ gọi người tin. Phục thành tích. La Gazzetta dello Sport phóng viên tiếp tục hỏi. Ta cảm thấy này không phải vấn đề gì. Đang tiến hành trên Euro nước Anh biểu hiện rõ như ban ngày. Đây chính là hắn thành tích. Lần này địa trả lời mới bắt đầu để các ký giả cảm thấy hứng thú. Bởi vì làm đối thủ. Theo lý thuyết không nên như thế trần trụi biểu dương đối phương. Huống chi Lippi là một cái bắt được hầu như hết thảy nên nắm vinh dự huấn luyện viên. Có thể ngẫu nhiên đạt được đến hắn tán dương bản thân liền là một cái chuyện rất khó khăn tình. Như vậy hắn đối với Đan lần này biểu dương đến tột cùng là bom khói hay là thật thưởng thức đây? Làm Lippi còn ở bên trong tiếp thu đông đảo phóng viên địa đặt câu hỏi lúc. Đan đã mang theo George Wood đứng ở bên ngoài chờ đợi. Bởi các truyền thông đối với Lippi cùng Đan trong lúc đó lần thứ nhất giao chiến đặc biệt cảm thấy hứng thú. Vì lẽ đó buổi họp báo tin tức thời gian cũng bị kéo dài một chút. Ở cửa có thể nhìn thấy tình huống bên trong. Cũng có thể nghe được thanh âm bên trong. Nhưng phần lớn đều là tiếng Italy. Đan cũng nghe không hiểu. Đơn giản liền ở bên ngoài cùng với Út tùy tiện tâm sự. Mẹ ngươi thân thể như thế nào? George, cũng còn tốt. Trên miệng nói xong được. Trên mặt lại không cái gì sắc mặt vui mừng. Đan có thể đoán được kỳ thực tình huống chưa chắc có thật tốt. Chỉ là phương diện này hắn không giúp được gì. Chỉ có thể ở trong lòng thở dài. Như thế một cái nữ nhân đáng thương tựa hồ chính là vì bị khổ vừa mới đến nhân gian. trận chung kết mụ mụ gặp xem sao. Nàng gặp xem tivi, cố gắng biểu hiện, nắm cái cúp gặp đi làm cho nàng cao hứng một hồi. Út gật gù, hai người trong lúc đó đột nhiên lại trầm mặc xuống. Tựa hồ cũng có tâm sự đi. Vẫn là Út chủ động đánh vỡ loại này yên tĩnh. Ngươi cùng Sania thế nào? Đan cười liếc Út một chút. Job cũng sẽ quan tâm người khác. Thật không dễ dàng. Có thể thế nào? Liền như vậy chứ. Ta bận rộn công việc. Nàng công tác cũng bận bịu. Hàng năm ở cùng nhau thì ít mà xa cách thì nhiều. Đúng là ngươi. 30 tuổi. Tuổi tác còn không có một nữ nhân. Sẽ làm người hoài nghi ngươi xu hướng tình dục đĩa. Gió, Út bĩu môi. Tùy tiện bọn họ, ngươi đúng là nhìn thoáng được. Đan trên dưới đánh giá một phen Út. Khà khà vui lên. Tốt nhất đồng tính luyến ái tạp chí đem ngươi liên tục 3 năm ban giám khảo nam đồng tính luyến ái. Trong lòng lý tưởng đối tượng nha. Đan là thật sự vì là Út chuyện đại sự cả đời sốt ruột. Vì lẽ đó cũng dựa vào đồng tính luyến ái địa danh nghĩa đến gõ một cái hắn. Chỉ có điều có vẻ như người phương Tây ở nối dõi tông đường trên cũng không giống người Đông Phương. Như vậy coi trọng, bằng không Đan nhất định chuyển ra, bất hiếu có ba không sau vì là đại. Nắm mụ mụ của hắn danh nghĩa đến ép Út. Ngày mai sẽ là trận chung kết. Ngươi còn có tâm sự cân nhắc những này. Út phản kích, nên làm đều làm. Bây giờ còn có thể thế nào? Cao mày trầm mặc không nói sao? Đan cười đến mức vô cùng sán lạn. Đó cũng không là ta địa phong cách. Lại nói, hắn chỉ vào bên trong Lippy. Chúng ta cũng không thể để cho kẻ địch nhìn đánh. Thả lỏng một ít. Gió, chúng ta nhưng là cầm ba tòa cúp C một người. Sóng gió gì chưa từng thấy. Ha, đang khi nói chuyện, bên trong buổi họp báo tin tức kết thúc. Một trận tiếng vỗ tay bên trong. Lippy kéo dài cái ghế, cùng Chiellini một trước một sau hướng về lối ra đi tới. Làm Lippy nhìn thấy đứng ở bên ngoài, mỉm cười nhìn về phía hắn đan lúc, hơi có chút giật mình, nhưng rất nhanh vẻ mặt liền khôi phục bình thường. Hắn biết đan là ở dùng mỉm cười đối với hắn chào hỏi. Người huấn luyện viên này tựa hồ cũng không giống ngoại giới đồn đại như vậy hung thần ác sát. Không tốt tiếp xúc, nếu đối phương chủ động lấy lòng, Lippy cũng không có cần thiết làm dáng. Hắn cũng nhìn Đan khẽ gật đầu. Hay là bởi vì là trận chung kết duyên cớ. Ngày hôm nay dự họp buổi họp báo tin tức Lippy không có xuyên hắn bình thường ở trên sân huấn luyện. Xuyên địa Kappa T-shirt, mà là một thân rất chính thức màu lam đậm Âu phục cùng áo sơ mi trắng. Hai người gặp thoáng qua. Đan chưa hề đem ánh mắt tiếp tục dừng lại ở Lippy trên bóng lưng. Đúng là do Út cùng đối phương đội trưởng Chiellini cọ sát ra đốm lửa. Lẫn nhau đối diện một chút. Rời đi buổi họp báo tin tức hiện trường sau khi. Kẻ nghiện thuốc Lippy liền cũng lại không để cho mình được oan ức. Hắn nhún vai bằng từ Âu phục bên trong sấn trong túi tiền móc ra một nhánh Toscane sản điếu xì gà. Hàm ở trong miệng. Đốt đuốc lên. Mimi hấp một cái, thanh âm kia liền ngay cả Đan cũng nghe được. Mang theo xì gà, Lippy cùng Chiellini liền như vậy rời đi. Mà Đan thì lại vỗ vỗ bên cạnh Út. Đi thôi, gió, đến phiên chúng ta. Hắn không hút thuốc lá. Có điều hắn cũng không cần dùng hút thuốc đem chứa khốc. Bản thân của hắn chính là khốc đại danh từ. Đặc biệt là khi hắn xuất hiện ở các truyền thông trước mặt lúc. Cái kia liền thành một vùng đèn flash, đã rất tốt mà nói rõ ở danh tiếng trên. Hắn không có chút nào so với bắt được vô địch thế giới địa Lippy kém. Ngươi làm sao đánh giá Marcelo, Lippy, Đan tiên sinh, ở bình thường vấn đề tiến hành xong sau. Đan cũng đối mặt vấn đề như vậy. Hắn là một cái ưu tú huấn luyện viên. Hắn xuất lĩnh Juventus cùng Italy bắt được những cúp quán quân đó đã sớm chứng minh điểm ấy. Đan không do dự cũng không có cảm thấy bất ngờ. Hắn trả lời rất nhanh. Có điều phía dưới những người vừa hiểu tiếng Anh lại hiểu tiếng Italy các ký giả thì lại nở nụ cười. Bởi vì chuyện này thực sự là quá khéo. Lippy cũng là dùng tương đồng đáp án qua lại đáp vấn đề này. Hai người này coi như là cố ý biết điều diễn kịch đều như thế có hiểu ngầm. Thật không hổ là trận chung kết đối thủ. Đan bị cười đến không hiểu ra sao. Có điều hắn cũng không có hỏi tới phát sinh cái gì. Trận chung kết Trung Hòa như vậy một vị huấn luyện viên trưởng giao thủ. Có hay không có chút khó khăn? La Gazzetta dello Sport hỏi. Ta thừa nhận là có chút khó khăn. Dù sao Lippi kinh nghiệm phong phú. Có điều, Đan ngữ khí một cái chuyển ngoặt. Không có ai đến Bernabeu đến tranh cướp Á quân. Ta tin tưởng Lippi cũng là muốn như vậy. Có thể đánh bại Italy mà đoạt được quán quân. Ta gặp cao hứng vô cùng. Đan tiên sinh, người ở lúc trước ngoài dự đoán mọi người biết điều. Có hay không muốn để Italy khinh địch? La Gazzetta dello Sport phóng viên hùng hổ dọa người. Cũng không phải. Đan mở ra tay. Người đây là đang làm nhục Lippi tiên sinh thông minh. Hắn chưa quên mở đối phương chuyện cười. Dùng phương pháp này đến trả thù một hồi Italy phóng viên không tha thứ. Ta xác thực tôn kính Lippi. Có thể ở trận chung kết bên trong cùng hắn giao thủ. Ta cảm thấy rất cao hứng. Đan đúng là không có nói láo nói. Tuy rằng làm fan bóng đá thời điểm, Đan rất đáng ghét Juventus cùng Lippi. Có điều từ khi làm huấn luyện viên sau khi tư tưởng trên có biến hóa. Mọi việc đều từ huấn luyện viên góc độ lo lắng sau khi tư duy của hắn đúng là cùng Italy cái nhóm này huấn luyện viên càng ngày càng tiếp cận. Thân là huấn luyện viên trưởng, chiến thuật đại sư đều là đáng giá tôn kính. Hơn nữa Đan cũng biết, bằng Lippi kinh nghiệm, hắn nếu như bốc lên cãi nhau lời nói cuối cùng chịu thiệt nhất định là chính mình. Lippi đội tuyển Italy là sẽ không lên làm. Mà như vậy vừa đến trái lại hiện ra phải chủ động khiêu khích nước Anh rơi xuống tiểu thừa. Ở sĩ khí trên cũng gặp chịu ảnh hưởng. Tâm lý chiến cũng không phải bất cứ lúc nào đều có thể hữu dụng vạn năng pháp bảo. Loại này kiếm hai lưỡi dùng không tốt chỉ có thể tổn thương chính mình. Vì lẽ đó Đan đều là chọn quả hồng nhũn nắm đây. Lippi là cáo già, là tảng đá, không làm được phản đem mình cùng các cầu thủ trong lòng đảo loạn. Ta hy vọng ngày mai là một hồi đặc sắc thi đấu. Nhưng cũng không có nghĩa là ta hứa hẹn ngày mai biết đánh thế tiến công bóng đá. Đan giảo hoạt địa cười nói. Đối với ta mà nói, kết quả là người thứ nhất. Nghe được hắn nói như vậy, có một ít ký giả ở trong lòng thở dài. Xem ra ngày mai trận chung kết chính là một hồi muộn chiến lạc. Nếu như không cái gì bất ngờ, đem rất khả năng thông qua penalty đến quyết ra quán quân. Mặt khác một ít phóng viên thì lại từ bên trong nghe được bọn họ muốn đổ vật ngày mai đội tuyển Anh. Rất khả năng để ngừa thủ làm chủ, ổn thủ phản kích, hy sinh tấn công, kéo dài tới bù giờ thi đấu cùng penalty đại chiến. Nguyên lai che che đậy đậy rồi 3 ngày. Đây chính là Đan cho đội tuyển Anh lập ra chiến thuật A. Thực sự là không hề mới mẻ cảm có thể nói. Phòng thủ, phòng thủ, phòng thủ. Thật muốn gọi người gõ mở đầu óc của hắn. Nhìn ở trong đó ngoại trừ phòng thủ còn có cái gì? Đan sẽ không nghĩ tới những phóng viên kia ở oán thầm cái gì. Trả lời xong các ký giả cái vấn đề sau. Hắn cùng út cùng rời đi Bernabeu sân bóng. Cưỡi đội bóng xe buýt tùy tùng đội bóng cùng trở lại ngủ lại khách sạn. Tối hôm nay đội bóng một lần cuối cùng chiến thuật hội nghị. Sau đó chính là lặng lặng chờ đợi buổi tối ngày mai đến. Cuộc đời hắn bên trong lần thứ nhất dẫn dắt đội tuyển quốc gia chinh chiến khắp thế giới giải. Thi đấu trận chung kết đã gần trong gang tấc. Quán quân giáo phụ đệ 5 quyển chương 148, vé vào cửa cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu. Vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.